Chương 197 tối cường thăng cấp hệ thống. Thích sức cấp siêu cấp nhiệm vụ. Long Phi thật sự lừa vòng rồi, ê bà mẹ nó. Này này chuyện này. Quá không thể tưởng tượng nổi. Long Phi tiểu trái tim có chút không chịu nổi, ê đây chính là đồ long đao bí mật a, quá trâu bò rồi. Dĩ nhiên có thể hiệu lệnh thiên vũ đại lục mạnh nhất sinh vật long tộc, ngu bức hơi quá đáng đi. Ken. Chúc mừng player Long Phi phát động SSS cấp nhiệm vụ, tìm kiếm long vực. Nhiệm vụ, tìm kiếm long vực thì gian, không giới hạn khen thưởng, 100 triệu điểm EXP, 1 triệu chân khí, vạn long huyết mạch, gây bà mịa nó. SSS cấp nhiệm vụ, ta chơi nhiều như vậy du hí, từng làm vô số nhiệm vụ, xưa nay chưa bao giờ gặp SSS cấp nhiệm vụ, này nhiệm vụ đẳng cấp nghịch thiên rồi, hơn nữa. Vạn long huyết mạch là cái gì? Long Phi hưng phấn một tháp hồ đồ, lập tức nói, để tiếp thu. Nhất định phải tiếp thu. Hiệu lệnh Long tộc, đây là cỡ nào phong cách gà, toàn bộ thiên vũ đại lục ai có thể làm được điểm ấy. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, Long tộc chính là Long gia mạnh nhất dựa vào, hơn nữa Long gia đệ tử nhân thủ một con rồng lớn, tất cả đều là Long kỵ sĩ, nghĩ đến loại kia tình cảnh. Long Phi liền không nhịn được khiếu gào một tiếng, kẻ tiên sư nó, còn có ai? Vạn Long huyết mạch, này lại là cái gì huyết mạch? 10.000 đầu long huyết mạch ngưng tụ ra huyết mạch sao, vậy cũng so với thần long huyết mạch cao hơn suốt N cái đẳng cấp A, không được, không được, của ta tiểu trái tim muốn không chịu nổi. Long Phi càng nghĩ tiếp càng là hưng phấn, cảm giác bệnh tim đều muốn đi ra rồi, hít thở sâu một cái, đem đồ long đao thu lại, hưng phấn nói, để đợi được cái nào một ngày, lão tử cưỡi vạn long xuất hiện, thiên vũ đại lục muội tử còn không phải muốn vì ta phát điên. Hình ảnh quá đẹp. Không dám tưởng tượng rồi, ha ha ha, kỳ ha ha ha, Long Phi cười đắc ý, cười đắc ý, cười hãy cùng nhị bức tựa như, lúc này, một tên quỷ hồn chiến sĩ thận trọng hỏi, kẻ Long Phi tiểu chủ, ngươi đã đáp ứng chúng ta muốn thích thả chúng ta, hiện tại Nam Cung vô địch cũng đã chết, Thái Miếu cũng phá hủy, có thể hay không thả chúng ta? Là, vâng, đúng, a. Van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Mấy ngàn năm rồi, chúng ta linh hồn bị nghiền ép mấy ngàn năm rồi. Để cho chúng ta siêu thoát đi. Van cầu ngươi. Quỷ hồn chiến sĩ quỳ trên mặt đất cho Long Phi dập đầu lên. Long Phi vẻ mặt khôi phục như cũ, nhìn bọn họ từng cái, mi tâm căng thẳng, nói lời nói tự đáy lòng. Hắn thật sự không muốn để cho chạy những này quỷ hồn chiến sĩ. Những này quỷ hồn chiến sĩ hoàn toàn chính là thăng cấp cơ khí. Mới vừa mới đối chiến Nam Cung vô địch tình cảnh hắn còn rõ ràng trước mắt. Nam Cung vô địch nhưng là chiến tông điên phong cảnh giới cường giả, nhưng là đâu này, hoàn toàn không là đối thủ. Trin cua tui nét. Sự tồn tại của bọn họ chính là bút, Long Phi thật sự rất không nỡ bỏ, bất quá, lời nói nam nhân liền phải giữ lời, không có những này quỷ hồn chiến sĩ trợ giúp, Long Phi không thể nào là Nam Cung vô địch đối thủ, điểm này hắn vô cùng rõ ràng, đơn đấu lời nói, 10 cái chính mình cũng không phải Nam Cung vô địch đối thủ, võ đạo thế giới, cảnh giới là vua, Long Phi hiện tại đẳng cấp vẫn là quá thấp rồi, một tầng cảnh giới một thành công lực, muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có không ngừng đột phá, muốn đem thần khí uy lực bộc phát ra, đẳng cấp càng cao quy lực liền sẽ càng mạnh, kỳ hô, Long Phi cắn răng, khẽ nói, người ta đã đáp ứng các ngươi sự tình ta nhất định sẽ làm được. Chợt, Long Phi giống như là cắt thịt như thế, mở ra hệ thống, ý niệm khống chế, nói, để phóng thích quỷ hồn chiến sĩ. Nói ra trong nháy mắt, Long Phi giống như bị người cắt khối tiếp theo thịt, lại giống như đạt được giải thoát như thế, rất thống khổ, nhưng là linh hồn thăng hoa cảm giác lại để cho hắn cảm giác đặc biệt sảng khoái, y cảm ơn ngươi. Long Phi, cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Tất cả đều tại bái tạ Long Phi, tại bọn hắn bái tạ đồng thời, những này quỷ hồn chiến sĩ trên người lập lòe ra điểm một chút ánh huỳnh quang, như là đom đóm quang mang như thế, chậm rãi hội tụ tại Long Phi trên người từng điểm, bọn hắn cũng đang chậm chậm biến mất. 3.800 tên quỷ hồn chiến sĩ biến mất sau, Long Phi trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được đại công đức một cái, lấy được kinh nghiệm 1 triệu điểm, chân khí 20.000 điểm, tích phân 1.000 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được đặc thù khen thưởng gói quà, phải chăng kiểm tra? Đặc thù khen thưởng gói quà. Khẳng định là đồ tốt. Loại này gói quà mỗi một lần xuất hiện hoặc là chính là chém giết boss, hoặc là chính là đột phá một cái nào đó đại cảnh giới, hoàn thành nhiệm vụ gì gì đó, mỗi lần đều là đồ tốt. Long Phi không thể chờ đợi được nữa nói, khi kiểm tra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra gói quà hộp y ken. Chúc mừng player Long Phi thu được hoàng tuyền triệu hồi thần ấn. Ken. Chúc mừng player Long Phi phát động công đức hệ thống lấy được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm khen thưởng, 20.000 điểm chân khí không cần Long Phi nói, trong nháy mắt không có, bị Viêm Hoàng lão tổ hấp thu đi rồi Long Phi cũng không có để ý, hắn hiện tại tâm tư đều ở đây Hoàng Tuyền triệu hồi thần ấn trung, vật phẩm, Hoàng Tuyền triệu hồi thần ấn bậc, thần cấp tiêu hao, 100.000 điểm chân khiếm lạnh, 24 giờ miêu tả, Hoàng Tuyền chi ấn, trưởng khống. Hoàng Tuyền quỷ phụ ức vạn quỷ hồn, thần ấn hơi động, cho gọi ra một quỷ hồn, vì cơ triệu hồi, nhưng là cấp một tiểu quỷ, cũng có khả năng là mãn cấp quỷ vương, cũng có khả năng triệu hồi Hoàng Tuyền đại đế, miêu tả 2, Hoàng Tuyền triệu hồi thần ấn có thể nghiền ép tất cả oán linh quỷ hồn sinh vật, hấp nhận được quỷ hồn oán linh vĩnh viễn dừng lại tại thần ấn bên trong, miêu tả 3, Hoàng Tuyền thần ấn có thể đem hấp nhận được quỷ hồn oán linh bồi dưỡng, trâu bò. Nhìn thuộc tính Long Phi sắc mặt cực kỳ hưng phấn, ê may là ta lựa chọn phóng thích, không phải vậy nào có cái này thần khí bảo bối à. Số may có thể triệu hồi đến Hoàng Tuyền đại đế, này dời à. Có muốn hay không bựa như vậy nổ thiên à. Nhất thời Long Phi đột nhiên lo lắng, lập tức đối đang điền bên trong Viêm Hoàng lão tổ nói, ê lão tổ, vật này cũng đừng cho ta ăn hết à, ngươi muốn chân khí, chờ chút về nhà ta sẽ bổ sung đan dược, ngươi muốn bổ sung bao nhiêu đều được. Lão tổ không có lập tức phản ứng, rất lâu Viêm Hoàng lão tổ thanh âm vang lên, nói, y vật này không tệ. Đơn giản một câu, sẽ không có những khác thanh âm, Long Phi càng thêm hưng phấn, liền Viêm Hoàng lão tổ đều nói đồ vật không sai, vậy đã nói rõ này Hoàng Tuyền thần ấn là phi thường trâu bò hổ báo đồ vật, có thể vào hắn pháp nhãn đồ vật thật sự không nhiều, phách thiên thần cấp 6 trang đều là đồ bỏ đi, cái này Hoàng Tuyền thần ấn cao suất gấp bao nhiêu lần, ha ha ha, Long Phi lại là cười thoải mái lên. Thì hôm nay thật chính là kiếm đai ha tu rồi. Liền cảm giác uống nghiêm chỉnh hòm sảng khoái vai vai, quả thực chính là vai vai sảng khoái A, Viêm Hoàng khí luyện hóa, đem Viêm Hoàng lão tổ lấy đi ra, đồ long đao thăng cấp, dung hợp, lại đem đồ long đao tuyệt thế bí mật bạo lộ ra, hiện tại lại phóng thích những này quỷ hồn thu được đại công đức một cái, đạt được đặc thù khen thưởng Hoàng Tuyền triệu hồi thần ấn, này số mệnh nghịch thiên rồi, Long Phi tâm trung căng thẳng, kẻ thật sự sảng khoái, ha ha ha, thiếu gia nhất định sẽ không có. Chuyện gì? Kiều Kiều, ngươi đừng lo lắng, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Long gia, tất cả mọi người đang lo lắng Long Phi, kẻ đang dược. Long Linh Đan, nhanh cho ta Long Linh Đan, Long Phi chạy vào sân nhỏ, vô cùng nóng nảy hô, kẻ lão tổ, ngươi có thể không thể có sự A, số từ, 1856.